Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, Exposo bản hỏa tiễn nâng lên. Canh 1, trên cao khí lưu thôi động Dịch Thu chậm rãi hướng về địa tinh hoang dã phương hướng hạ thấp. Dịch Thu nhìn xem, lông vũ rơi, thời gian duy trì, còn có trọn vẹn 19 phút đồng hồ. Lấy trước mắt hạ thấp tốc độ đến xem, hẳn là có thể an toàn hạ thấp. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy có thể trực tiếp hạ xuống loại nhỏ dong binh nơi trú quân ngược lại cũng không tệ. Trung quy Aria tự nhiên chi thủ nguyện vọng sự kiện đã hoàn thành. Chỗ đó đối với Dịch Thu đã không có giá bao nhiêu giá trị. Từ trước mắt phương hướng đến xem, Dịch Thu tung tích phương hướng cùng loại nhỏ dong binh nơi trú quân chỗ phương vị có phi thường lớn cách xa, hơn nữa so sánh dùng Exposo thúc đẩy tốc độ. Hiện tại tự nhiên tung tích tốc độ hiển lộ quá chậm chạp. Tại nhưng từ khí lưu thúc đẩy chính mình lại phi hành trong chốc lát. Dịch Thu sơ lược tính toán mình một chút cùng loại nhỏ dong binh nơi trú quân độ lệch. Sau đó, Dịch Thu ở giữa không trung bắt đầu điều động huyết mạch năng lượng. Exposo, nhất thời, một cổ cuồng bạo khí lưu rồi đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu sau lưng. Sau đó thúc đẩy hắn cấp tốc tiến lên. Vù vù, trong chớp mắt, Dịch Thu bên tai nhất thời chỉ còn lại bén nhọn tiếng gió. Bởi vì cách mặt đất khá xa hơn nữa, cuồng bạo khí lưu áp bách có hắn hai mắt đau nhức. Khiến cho Dịch Thu cũng không thể tìm đến hữu hiệu phòng theo vật trực quan địa cảm nhận được mình. Lúc này tốc độ, nhưng là thông qua đập ở trên mặt mơ hồ đau nhức khí lưu cùng với bên tai bén nhọn tiếng gió. Đều rõ ràng địa báo cho lấy Dịch Thu. Hắn hiện tại tốc độ phi hành đã ở vào cái nào đó nguy hiểm biên giới. So với trực tiếp chỗ cũ trời cao thao tác. Loại này với tư cách là động lực tiến lên phương thức hiển nhiên muốn cuồng bạo nhiều. Trung quy trực tiếp thúc đẩy Dịch Thu trời cao, cần tiêu hao số lượng lớn năng lượng lấy chống cự Dịch Thu thể trọng sở sản sinh trọng lực lôi kéo. Mà song song đẩy mạnh, tương đối mà nói liền không có quá nhiều vượt mức lãng phí. Sở hữu sức gió đều dùng cho thúc đẩy Dịch Thu tiến lên phía trên. Lại nói tiếp, Azeroth địa tinh tựa hồ cũng rất thích loại này thao tác. Trên lưng một thùng hỏa dược với tư cách là trợ thôi khí trực tiếp một chút đốt chỗ cũ trời cao. Căn cứ vào địa tinh công trình học nước tiểu tính, thăng thiên tính khả năng nếu so với trời cao càng lớn. Dịch Thu lúc này đã hoàn toàn nhắm mắt lại, tại cuồng bạo khí lưu áp bách dưới, dù cho lấy hắn thể chất cưỡng ép mở mắt, cũng là một kiện phi thường cố sức sự tình. Hơn nữa, tại loại này thô bạo thúc đẩy, Dịch Thu thân thể đang không ngừng đối kháng khí lưu trùng kích bên trong đều hiển lộ có chút mơ hồ. Mỏi mệt, Dịch Thu xem chừng chính mình loại phi hành phương thức người bình thường là hoàn toàn thừa nhận. Không, một sóng Exposo thức đẩy mạnh, toàn thân gãy xương xem như tương đối nhẹ lỏng. Dịch Thu tính toán đều hồi vật chất giới, làm cho một cái tốt đi một chút kính bảo hộ. Lúc trước hắn là có một cái kính bảo hộ, thế nhưng cái kính bảo hộ thuộc về tương đối thấp kém sản phẩm. Là Dịch Thu tại vật chất giới cư xá bên cạnh nhất nguyên trong tiệm mua. Căn cứ vào tiền nào đồ nấy mộc mạc lý niệm, Dịch Thu đoán chừng dùng nó tới đề phòng một chút vôi phấn cái gì. Là không có vấn đề, thế nhưng ứng đối loại này cần khảo nghiệm cường độ công tác. Dịch Thu cảm thấy e rằng không thể nào đáng tin cậy. Theo Exposo cung cấp động năng dần dần suy yếu, Dịch Thu tốc độ phi hành bắt đầu trở nên chậm chạp. Mà lúc này đập ở trên mặt khí lưu cũng không được vội vã như vậy gấp rút. Dịch Thu chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn về phía mặt đất. Tại mông lung ánh trăng, hai cái hở ra sơn mạch xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Này rõ ràng chính là loại nhỏ dong binh nơi trú quân chỗ sơn cốc. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng. Druid phòng nhỏ cùng địa tinh hoang dã đã tiêu thất tại hắn tầm mắt phần cuối. Này sóng Xpauso cuồng bạo nâng lên, để cho hắn trực tiếp vượt qua tất cả địa tinh bình nguyên. Hiệu quả như vậy là Dịch Thu xa xa không có mong muốn. Trong chuyện này một mặt là Xpauso đi qua tá phong cường hóa cuồng bạo sức gió cung cấp đầy đủ động có thể duy trì. Một mặt khác thì là lông vũ rơi, phối hợp đại tiểu tự nhiên sau khi biến hóa hình thể hiệu quả dựng động năng phát huy bình đài. Mà Dịch Thu thể chất bản thân điều kiện cung ứng tương ứng phần cứng yêu cầu. Trước cả hai quyết định Xpauso bản hỏa tiễn nâng lên hiệu quả. Mà người sau quyết định Dịch Thu thể nghiệm thoải mái trình độ. Lại nói tiếp, Dịch Thu lúc trước còn có qua dùng Xpauso trực tiếp đẩy chính mình nhanh chóng hạ thấp ý nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, chậm một chút hạ thấp kỳ thật cũng rất không tệ. Theo Dịch Thu chậm rãi tung tích, hắn phát hiện mình đã chậm rãi đều rời đi loại nhỏ rong binh nơi trú quân chỗ sơn cốc. Tiến nhập đến một khối hắn chưa thăm dò khu trong khu vực. Thánh vũ sĩ đưa cho dư Dịch Thu trên bản đồ. Cũng không có quá nhiều về loại nhỏ rong binh nơi trú quân Tây Phương ghi lại. Bởi vì thời gian có hạn, thánh vũ sĩ thừa lúc cưỡi hắn thiên giới mã chỉ đem phụ cận mấu chốt khu vực thăm dò một chút. Mặt khác một ít trên bản đồ bổ sung là thánh vũ sĩ căn cứ địa phương dân chấn miêu tả sở ghi lại. Mà đối với loại nhỏ rong binh Tây Phương khu vực, tựa hồ là thuộc về nhân loại văn minh biên giới khu vực. Lại tiếp tục xâm nhập hạ xuống, liền là chân chính hoang dã, trong vòng trăm dặm không có bất kỳ cỡ lớn thị trấn. Chỉ có một chút bởi vì các loại nguyên nhân thoát đi tới đó hung phạm. Dòng binh ôm đoàn sưởi ấm cấu thành loại nhỏ hương trấn. Thế nhưng những cái này loại nhỏ hương trấn tại một khu vực như vậy, chỉ chiếm theo vô cùng có hạn bộ phận, càng nhiều là thuộc về dã thú cùng bọn quái vật bất chấp mọi thứ lướt tuyệt đối khu vực nguy hiểm. Bất quá bởi vì không dính đến phó bản boss, Dịch Thu đối với mấy cái này không có khắc quá sâu ấn tượng. Hắn duy nhất có ấn tượng là lúc trước thảo luận thời điểm, thành vũ sĩ nhắc đến dân bản xứ nói tại một khu vực như vậy có loại nào đó vô cùng nguy hiểm phong. Loại quái vật. Chúng cái đuôi châm đâm chúng bổ sung lấy loại nào đó có thể tại cực trong thời gian ngắn làm cho người ta trái tim trong chớp mắt tê liệt chí mạng độc tố. Hơn nữa bởi vì cứng cỏi thân thể tổ chức cùng với trong cơ thể mỗi ngày cũng có thể bổ sung châm đâm nọc độc tuyến độc khí quan, khiến cho chúng châm đâm có vô cùng khả quan lặp lại sử dụng số lần. Tại có chí mạng tính nguy hiểm đồng thời. Chúng trả lại sản xuất lấy một loại dị thường mỹ vị mật ong. Hơn nữa bổ sung nhất định bài độc, mỹ dung công hiệu, mặc dù tại này mảnh bao phủ tại chiến loạn cùng tà ác đại lục. An sinh hoạt đều là đáng quý. Thế nhưng bất luận ở đâu cái vị diện, luôn một số người sinh ra liền đứng ở đại đa số người điểm kết thúc phía trên vị trí. Hơn nữa cao cao tại thượng. Nghe nói nên phó bản vị diện nhân loại vương quốc tiểu công chúa liền vô cùng hứng thú với loại này mật ong. Thành vũ sĩ phán định trong chuyện này hẳn sẽ có nào đó mảnh chi nhánh nhiệm vụ. Thế nhưng hắn tựa hồ cũng không thể nào hứng thú với này. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn liền chỉ nhớ rõ phiến địa phương này sản xuất một loại mỹ vị mật ong. Ngay tại Dịch Thu một bên nhìn xem phía dưới phong cảnh một bên chậm rãi tung tích thời điểm. Hắn võng mạc thượng đột nhiên đổi mới một mảnh đoàn đội thông cáo. Đoàn đội thông cáo, đoàn đội thành viên Riehatel, cổ tư mẫn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, phúc người plus chi tử thất lạc đồ chơi. Các người đạt được đi đến thánh quang chi trùy giáo đường địa đồ cùng giấy thông hành. Dịch Thu nhìn xem tạm thời đoàn đội trong tin tức tân thêm 5 địa đồ tin tức. Địa đồ trừ biểu hiện như thế nào đi đến thánh quang chi trùy giáo đường, mà bổ sung thánh quang chi trùy giáo đường phụ cận một ít thị lực. Dịch Thu ở giữa không trung sờ sờ đầu chọc, hắn phát hiện tại Thánh Quang Chi Trùy giáo đường không tính quá xa khu vực. Phía trên ghi chép một cái Dịch Thu có chút quen mắt thế lực danh tử. Druid trụ sở tinh hoang dã giáo hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.